Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu một tác phẩm trong tủ sách Đạo Phật ngày nay, Ai Mua Xe Rác, tác giả Ajahn Brown, người dịch Thích Trí Siêu, nhà xuất bản Hồng Đức. Lời giới thiệu. Ai Mua Xe Rác được Thượng Tọa Thích Trí Siêu dịch thoát nghĩa từ tựa đề tiếng Anh Full Order Distracted Dudan của Hòa Thượng Ajahn Brown. Dịch sát nghĩa, tựa đề nguyên tác có thể chuyển ngữ trong tiếng Việt là Ai đã đặt mua xe phân này? Dùng ẩn dụ xe chở phân, Ajahn Brown đã kể 54 câu chuyện thiền theo phong cách góp nhặt cát đá, biến chúng trở thành các giai thoại thiền có giá trị giáo dục, ý nhị và sâu sắc. Bằng tài diễn đạt khéo léo, các câu chuyện đời thường ở phương Tây, dưới lăng kính thiền học ứng dụng, Ajahn Brown đã hiến tặng cho độc giả những câu chuyện triết lý, mà càng nghiền ngẫm, chúng ta không khỏi thán phục tác giả đã có tài biến hóa cái khác thường từ những cái bình thường. Các câu chuyện trong tác phẩm này có thể chia làm 3 nhóm. 1. Lấy con vật làm ẩn dụ. 2. Lấy sự vật làm ẩn dụ. 3. Lấy con người làm đối tượng phân tích. Các câu chuyện ẩn dụ về con vật như con bò khóc, con rắn ác, con rùa nói nhiều, con dòi và đống phân, chứa đựng các triết lý mà thông qua việc phân tích nội hàm của ẩn dụ, chúng rút ra được nhiều bài học có khả năng kết thúc khổ đau. Các ẩn dụ liên hệ đến sự vật như đống phân bò hay là thùng rác, đá quý, cái búa, có khi mang tính châm biếm ý nhị, có khi dạy đời sâu sắc, cung ứng cho người đọc các kỹ năng sống và ứng xử thông minh trong đời để khỏi rơi vào tình huống khổ đau hay dở khóc dở cười. Các câu chuyện liên hệ trực tiếp đến con người rất đa dạng và chiếm đại đa số, như những kẻ tội phạm, đứa bé trong siêu thị, bà đói gà, ông nói dịch, đổ lỗi kẻ khác. Bắt đầu từ các câu chuyện có thật trong xã hội phương Tây, được sử dụng như các phương châm hóa giải nghiệp chướng và bất hạnh. Dù dưới hình thức ngụ ngôn hay các câu chuyện triết lý, tác phẩm Ai Mua Xe Rác được xem như túi khôn nhà thiền, mà người sở hữu nó, nếu ứng dụng đúng tình huống, có khả năng giải quyết các vấn nạn cá nhân, gia đình và xã hội. Cái hay của Ajahn Brown qua tác phẩm này là giới thiệu Phật giáo bằng các câu chuyện bình dị, khích lệ ứng dụng triết lý Phật giáo từ những cái bình thường, trên nền tảng đó nỗ lực xây dựng hạnh phúc bây giờ và tại đây. Đọc Ai Mua Xe Rác như những câu chuyện cười, người đọc sẽ có những nụ cười ý nhị. Đọc tác phẩm này bằng tâm của người ứng dụng Phật Pháp, các câu chuyện bình dị sẽ trở nên triết lý. Bằng nhãn quan tiếu lâm và triết lý, các câu chuyện chứa đầy quẩn khúc, quan trái, nghịch cảnh, nước mắt, khổ đau, người thử nghiệm sẽ trở nên minh triết và thông thái trong cuộc sống. Giác ngộ, ngày 11 tháng 10 năm 2015, Thượng Tọa Thích Nhật Từ, Tổng biên tập tủ sách Đạo Phật ngày nay. Lời giới thiệu. Nhân dịp được đọc quyển Full Order Distracted Dudan, tác giả Ajahn Brown, người Anh, xuất gia tu học với thiền sư Ajahn Chah ở Thái Lan, kể lại tất cả 108 mẫu chuyện, tôi không khỏi buồn cười vì thấy vừa tếu mà vừa đạo dị. Tuy nhiên không phải chuyện nào cũng buồn cười. nên tôi không dịch hết quyển sách mà chỉ lựa ra 54 mẫu chuyện đắc ý nhất để chia sẻ với bạn đọc. Trong Thiền Tông, chúng ta thường có những ngữ lục kể chuyện thiền của chư tổ thời xưa. Nhưng chuyện của Ajahn Brahm đối với tôi chẳng khác gì chuyện thiền hiện đại mà đương sự hãy còn đang sống tại nước Úc và nói những chuyện mà chúng ta thường gặp hàng ngày trong thế kỷ 21. Mong tập sách này sẽ đem lại cho bạn đọc những giây phút nhẹ nhàng, hoan hỷ và bình an trong thời đại xã hội nhiều bất ổn. Ta Bà, tháng 3 năm 2012, Thích Trí Siêu. Một, hai viên gạch xấu. Sau khi mua được một miếng đất để xây tu viện, thì chúng tôi mang nợ khá lớn. Miếng đất trống trên, không có một chút mái che nắng. Trong những tuần đầu, chúng tôi phải ngủ trên những tấm cửa cũ mua lại trong xóm. Chúng tôi lấy bốn miếng gạch để bốn góc và đặt tấm cửa lên trên làm giường. Đương nhiên là không có nệm, vì chúng tôi là sơn tăng. Mua đất xong, chúng tôi cần phải xây cất chánh điện và phòng ở. Là những tu sĩ nghèo, lấy đâu ra đủ tiền mà mướn các nhà thầu? Nội việc mua vật liệu và dụng cụ cũng đã quá đắt rồi. Thế là chúng tôi phải tự ra công xây lấy, và tôi trở thành thợ nề bất đắc dĩ. Phải học cách xây nhà như đổ móng, trét xi măng, lót gạch, lợp mái, gắn ống nước, vân vân. Trước khi đi tu, tôi là giáo sư vật lý dạy tại một trường trung học. Chưa bao giờ đụng tay tới những việc nặng nhọc như vậy. Nhưng sau vài năm, nhờ bị xây chùa như vậy mà tôi trở thành thợ nhà nghề. Việc xây một bức tường mới nhìn qua tưởng dễ. Chỉ cần lấy cây bay, xúc một ít xi măng, trét xuống rồi gắn một viên gạch lên trên, gõ nhẹ đầu này một chút, gõ nhẹ đầu kia một chút là xong. Nhưng khi bắt tay vào việc thì không dễ chút nào. Vì khi tôi gõ đầu này thì đầu kia của viên gạch lại nhổng lên, và khi tôi gõ đầu kia thì cả viên gạch xề xuống, không còn nằm đúng hàng nữa. Thế là phải nhấc viên gạch ra, trét thêm xi măng và lặp lại. Là một tu sĩ từng học hành kiên nhẫn nên tôi không ngại làm đi làm lại, miễn sao tất cả viên gạch phải được sắp ngay thẳng, dù tốn bao nhiêu thì giờ cũng được. Thế rồi cuối cùng tôi cũng xây xong một bức tường gạch và lùi ra xa để chiêm ngưỡng nó. Đúng lúc đó tôi mới nhìn thấy, hỡi ơi, có hai viên gạch méo. Tất cả viên gạch khác đều ngay hàng, nhưng hai viên này lú ra và hơi xệ xuống dưới. Nó làm xấu cả bức tường, thật là uổng phí. Lúc đó xi măng đã khô cứng, không thể lấy hai viên gạch này ra được nữa. Tôi bèn hỏi vị thầy trụ trì là tôi có phải phá bức tường này ra làm lại không, vì tôi đã dụng về làm hư bức tường. Nhưng thầy trụ trì bảo để nguyên như vậy. Trong lúc tu viện đang xây, lâu lâu có vài người khách viếng thăm, và tôi phải hướng dẫn họ đi vòng quanh xem công trình xây cất. Mỗi lần như thế, tôi luôn khéo léo tìm cách không cho họ đi ngang qua bức tường có hai viên gạch xấu. Nhưng một ngày kia, tôi vừa đi vừa nói chuyện với một người khách, thì vô tình ông ta ngó thấy bức tường của tôi. Bức tường này đẹp đấy chứ, ông khách nói như vậy. Xin lỗi ông có để quên mắt kính ngoài xe không? Mắt ông có bị vấn đề gì không? Bộ ông không nhìn thấy hai viên gạch méo kia làm xấu cả bức tường sao? Tôi ngạc nhiên hỏi ông. Câu trả lời của ông đã thay đổi toàn diện cái nhìn của tôi về bức tường, về chính cá nhân tôi và về nhiều khía cạnh khác của cuộc đời. Ông nói, có chứ, tôi có nhìn thấy hai viên gạch méo kia. Nhưng tôi cũng nhìn thấy được 998 viên gạch thẳng còn lại. Tôi nghe bàng hoàng cả người. Lần đầu tiên sau 3 tháng, tôi mới có thể nhìn thấy những viên gạch khác ngoài 2 viên gạch méo kia. Bên trên, bên dưới, bên phải, bên trái của 2 viên gạch này, tất cả những viên khác đều gây hàng thẳng lối. Hơn nữa, những viên gạch tốt này, chúng nhiều hơn gấp trăm lần 2 viên gạch xấu. Trước kia, mắt tôi chỉ nhìn thấy có 2 viên gạch này, và tôi giống như kẻ mù đối với những viên gạch khác. Đó là lý do vì sao tôi không thể chịu nổi khi nhìn bức tường và cũng không muốn ai khác nhìn thấy nó. Vì vậy mà tôi đã muốn đập phá nó đi cho khuất mắt. Giờ đây tôi đã thấy được những viên gạch tốt kia và nhìn chung bức tường cũng đẹp đấy chứ. Giống như lời ông khách nói, mãi đến bây giờ, sau hơn 20 năm, tôi đã quên bẵng, không còn biết 2 viên gạch xấu kia nằm chỗ nào nữa. Không biết bao nhiêu cặp vợ chồng đã tan vỡ hoặc ly dị vì họ chỉ nhìn thấy 2 viên gạch xấu nơi người kia. Đã có bao nhiêu người trong chúng ta trở nên chán đời và tự tử vì không còn nhìn thấy gì khác ngoài 2 viên gạch xấu nơi mình. Trong khi đó, trên thực tế, chúng ta còn rất nhiều những viên gạch tốt ở khắp bên trên, bên dưới, bên phải, bên trái, nhưng lại không nhìn thấy. Chúng ta chỉ nhìn thấy 2 viên gạch xấu, chỉ nhìn thấy lỗi lầm, nên muốn đập phá để không còn thấy nó nữa. Và tiếc thay, nhiều khi chúng ta đập nát luôn cả bức tường đẹp kia. Trong người chúng ta, ai nấy đều có 2 viên gạch xấu, nhưng cùng lúc cũng có rất nhiều viên gạch tốt. Một khi thấy được điều này thì sự vật không còn tệ như ta tưởng. Không những chúng ta sống bình an hơn với chính mình, mà còn chấp nhận được những khuyết điểm của mình và của người khác. Hai, mặc cảm tội lỗi và sự chuộc tội. Cách đây vài năm, một phụ nữ người Úc thường đến gặp tôi ở chùa để tìm sự giúp đỡ. Có rất nhiều người hay tìm đến các nhà sư để bày tỏ nỗi khổ của họ, thay vì đi đến các bác sĩ tâm thần hoặc tâm lý trị liệu. Có lẽ tại chúng tôi chùa không lấy tiền chăng? Người phụ nữ kia rất đau khổ vì bị dằn vặt bởi mặc cảm tội lỗi. 6 tháng trước đây, cô làm việc trong một nhóm khai thác hầm mỏ ở miền Tây Bắc nước Úc. Công việc tuy cực nhưng lương bổng khá. Ngoài giờ làm việc, cô chẳng có gì để giải trí. Một chiều chủ nhật nọ, cô đề nghị một cặp vợ chồng người bạn gái đi cùng với cô tham quan cảnh trong vùng. Cả 2 vợ chồng người bạn gái đều từ chối. Nhưng đi chơi một mình đâu có vui, nên cô đã năn nỉ thuyết phục và sau cùng họ nhận lời. Trên đường đi đã xảy ra tai nạn. Chiếc xe hơi đụng ổ gà và lăn mấy vòng đâm xuống mương. Cô bạn gái chết ngay tại chỗ. Người chồng thì bị nát cả 2 chân. Trong khi cô là người chủ mưu chuyến đi chơi thì không bị thương tích gì. Cô nói trong sự ân hận: "Nếu tôi không rủ họ đi thì giờ này cô bạn của tôi vẫn còn sống và chồng cô ấy vẫn còn đủ 2 chân. Tức nhất là họ không muốn đi, mà vì tôi ép quá nên họ đã đi. Lỗi tại tôi thật đáng trách quá." Ý nghĩ đầu tiên khởi trong đầu tôi là phải tìm cách an ủi cô, nói cho cô biết đó không phải là lỗi tại cô, vì cô đâu có muốn tai nạn xảy ra, và cô cũng đâu có ý muốn hại bạn. Tai nạn xảy ra hoàn toàn ngoài ý muốn. Hãy nên bỏ qua và đừng mặc cảm tội lỗi nữa. Nhưng tôi chưa kịp nói thì ý nghĩ thứ 2 đã khởi lên. Chắc chắn có nhiều người đã nói với cô như vậy rồi, nhưng rõ ràng là không có hiệu quả. Tôi bèn ngưng lại vài giây, nhìn sâu vào vấn đề và nói: "Cô cảm thấy tội lỗi như vậy là tốt." Mặt cô đang buồn rầu bỗng biến thành kinh ngạc, rồi từ kinh ngạc chuyển sang thở phào nhẹ nhõm. Cô chưa từng nghe ai nói như vậy. Nói cô mặc cảm tội lỗi là tốt. Thế là tôi đã đoán trúng. Cô cảm thấy tội lỗi vì đã có mặc cảm tội lỗi. Bởi vì nhiều người đã nói với cô là không nên có mặc cảm tội lỗi, mà cô vẫn cứ có mặc cảm tội lỗi. Do đó, cô đã có tới hai mặc cảm tội lỗi. Mặc cảm thứ nhất là gây ra tai nạn. Mặc cảm thứ hai là nuôi dưỡng mặc cảm tội lỗi. Cái tâm của con người làm việc rắc rối như vậy. Vì cô mang tới hai mặc cảm tội lỗi, nên cách tốt nhất là làm cho cô nhẹ bớt đi một cái bằng cách cho phép nó hiện hữu. Khi tôi nói cô cảm thấy tội lỗi là tốt, đó là đã cho phép cô được quyền có mặc cảm tội lỗi. Và như thế, cô chỉ còn lại một mặc cảm tội lỗi. Một ngạn ngữ có nói, khi trời tối, hãy thắp lên một đèn cầy thay vì đứng đó than trời tối. Khi đứng trước một vấn đề, chúng ta có thể làm bất cứ chuyện gì khác ngoài việc bực mình, dù việc đó chỉ là ngồi yên trong giây lát thay vì than trời trách đất. Mặc cảm tội lỗi là một cái gì khác với sự thương tiếc. Trong văn hóa của chúng ta, hai chữ tội lỗi là một bản án kết tội. Nếu không có ai kết tội ta, thì nhiều khi chính ta tự kết tội mình bằng mặc cảm tội lỗi. Người phụ nữ này cần có một hình phạt để cảm thấy mình bớt tội. Vì thế, nếu bảo cô hãy bỏ qua và quên đi, thì thâm tâm cô sẽ không bao giờ nghe. Do đó, tôi đã đề nghị cô nên làm một việc thiện nguyện như vào nhà thương phụ giúp các bang cấp cứu tai nạn xe cộ. Trong trường hợp này, cô sẽ giải quyết dần mặc cảm tội lỗi ban đầu bằng cách ra công phụng sự giúp đỡ kẻ khác để chuộc lại tội lỗi của mình. 3. Những kẻ tội phạm. Trước khi được hân hạnh giao phó công việc nặng nề là trụ trì, thì tôi thường thăm viếng những nhà tù ở Perth để giảng đạo. Mỗi lần như vậy, tôi đều ghi rõ số giờ làm việc, để lỡ ngày nào mà tôi bị bắt bỏ tù thì sẽ lấy nó ra trình để được ân xá. Ngày đầu tiên đến thăm một trại tù lớn ở Perth, tôi vô cùng ngạc nhiên thấy một số đông tù nhân đến nghe tôi giảng về thiền. Phòng giảng chật ních, 95% số tù nhân trong trại đã đến nghe. Ban đầu mọi người đều yên lặng lắng nghe tôi giảng. Nhưng tôi càng nói thì sự xì xầm càng tăng. Sau khoảng 10 phút, một tù nhân giơ tay lên xin hỏi. Tôi nghe nói tu thiền một thời gian thì người ta có thể bay bổng lên không? Việc này có thật không? Nghe hỏi như vậy, tôi mới giở lẽ. Tại sao có quá đông tù nhân tới nghe tôi giảng? Họ tính học thiền để có thể nhấc bổng thân xác và bay qua khỏi tường ngục. Tôi trả lời họ là chuyện đó có thể làm được, nhưng đối với những người tu thiền thật giỏi và phải mất nhiều năm tu luyện. Lần thứ nhì tôi trở lại nhà tù này thì chỉ còn vỏn vẹn 4 tù nhân tới nghe giảng. Trải qua nhiều năm đến giảng tại các trại tù, tôi bắt đầu hiểu được một số tù nhân và khám phá ra họ đều có mặc cảm tội lỗi về những việc đã làm. Những mặc cảm này nằm sâu trong đáy lòng họ cả ngày lẫn đêm. Họ chỉ thổ lộ cho những người bạn thân nhất. Đứng trước công chúng hoặc người lạ, họ luôn tỏ vẻ đa nghi. Nhưng một khi bạn chiếm được cảm tình và được họ xem như một người hướng dẫn tinh thần, lúc đó họ sẽ mở lòng và tiết lộ tất cả những mặc cảm tội lỗi khổ đau của họ. Bốn, đứa bé trong siêu thị. Tôi thường khuyên những người bạn tù không nên nghĩ họ là kẻ tội phạm, mà chỉ là người đã phạm những hành động tội lỗi. Nếu chúng ta gọi họ là kẻ tội phạm, đối xử và xem họ như kẻ tội phạm, thì họ sẽ tin như vậy và trở thành những kẻ tội phạm. Đó là sự vận hành tự nhiên.

nhưng vì ăn nhầm cái gì đó mắc nghẹn nên phát ra tiếng kêu giống như con vịt. 6. Chuyện tình. Bình thường khi đang yêu ai, chúng ta chỉ nhìn thấy những viên gạch tốt trên bức tường của họ, vì đó là tất cả những gì chúng ta muốn thấy và nhìn thấy được. Chúng ta không muốn nhìn sự thật, nhưng sau một thời gian, khi chúng ta đi tìm luật sư để làm giấy ly dị, lúc đó chúng ta chỉ thấy những viên gạch xấu trên bức tường của người kia và mù mắt không còn nhìn thấy những tính tốt của họ nữa. Đó bởi vì chúng ta không muốn biết tới nó nữa, nên không nhìn thấy nó. Lại một lần nữa, chúng ta không muốn nhìn sự thật. Tại sao những cuộc hẹn hò thơ mộng thường xảy ra trong ánh đèn mờ của các phòng trà, hoặc dưới ánh đèn cầy lung linh trên bàn tiệc, hoặc dưới ánh trăng đêm? Tại vì trong những hoàn cảnh như thế, bạn không thể nhìn thấy rõ mụn trên mặt nàng hoặc răng giả trong miệng chàng. Dưới ánh đèn mờ ảo, tâm trí chúng ta được tự do vẽ vời, tưởng tượng cô gái ngồi trước mặt là một người mẫu tuyệt đẹp, hoặc anh chàng đối diện đẹp trai như tài tử cine. Chúng ta thích mộng tưởng về tình yêu. Nhưng tu sĩ Phật giáo không thắp đèn cầy để soi tình yêu, mà ngược lại, phải bật đèn điện thật sáng để nhìn thực tại. Nếu bạn thích mơ mộng thì không nên viếng thăm các tu viện. Năm đầu xuất gia tại Thái Lan, trong một chuyến du lịch, tôi ngồi phía sau xe cùng với hai tu sĩ người Mỹ. Còn Ajahn Chah, vị thầy của chúng tôi, ngồi phía trước bên cạnh anh tài xế. Ajahn Chah bỗng nhiên quay lại sau, nhìn vị sa di người Mỹ mới xuất gia đang ngồi kế bên tôi và nói vài câu bằng tiếng Thái. Vị tu sĩ thứ ba người Mỹ đã xuất gia lâu năm và rành tiếng Thái dịch cho chúng tôi. Ajahn Chah nói là thầy đang nhớ tưởng người bạn gái ở Los Angeles. Vị sa di người Mỹ kinh ngạc há hốc miệng, thiếu điều làm rớt luôn hàm răng xuống đất. Ajahn Chah dường như đọc được tư tưởng của vị sa di. Ngài mỉm cười nói tiếp, đừng lo, có cách chữa mà. Lần tới, khi thầy viết thư cho cô ấy, nhớ nói cô ấy gửi cho thầy một vật gì đặc biệt của riêng cô mà thầy có thể đem ra ngắm nghía mỗi khi nhớ tới cô ta. Một tu sĩ được phép làm như vậy sao? Vị sa di ngạc nhiên hỏi. Được chứ, Ajahn Chah đáp. Lời ngài nói tiếp bị mất vài phút mới được phiên dịch, bởi vì vị tu sĩ thông dịch phải bụng miệng nín cười và lấy lại bình tĩnh trước khi dịch. Ajahn Chah nói, vị thông dịch vừa nói vừa lấy tay quẹt nước mắt vì cười quá nhiều. Là thầy hãy nói cô ấy gửi cho thầy một hộp đựng cất của cô ta, để mỗi khi nhớ tới cô thì thầy lấy ra mà nhìn. Thật vậy, cất là cái gì rất đặc biệt của riêng từng người. Phải chăng khi yêu ai thì chúng ta thường nói, tôi yêu tất cả những gì thuộc của anh hoặc em. Câu chuyện trên cũng có thể được áp dụng với một Nico đi tu mà vẫn nhớ tới người tình. Tôi nói trước, nếu bạn muốn mơ mộng về tình yêu thì nên tránh xa tu viện của chúng tôi.